Trọng sinh chi quý nữ vương phi, chương 33, Lý thị thê thảm hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Nhã ngờ Tống Di Nương nói lời này, Chu Thái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một bạt tai vào Lý Di Nương, giận dữ hét: "Tiện nhân này, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Bản quan ngày xưa đối với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ, tại sao không biết tốt xấu?" Trên mặt đất, Vương Ma Ma quỳ nhìn Chu Thái phẫn nộ, sắc mặt trắng bệch, trong lòng run rẩy nói: "Lão gia, phu nhân, việc này là nô tỳ làm." "Nô tỳ đáng chết, Lý Di Nương căn bản không biết, đều do nô tỳ làm." "Vương Ma Ma, không." Lý Di Nương hoảng sợ nhìn về phía Vương Ma Ma nhận tội thay. "Di Nương, đều do nô tỳ liên lụy ngươi." Vương Ma Ma hướng Lý Di Nương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Đều do nô tỳ sai." Lý Di Nương che miệng, mắt ngây ngốc nhìn về phía Vương Ma Ma, nước mắt rơi như mưa, đây là bà vú nàng. Bà muốn bảo vệ mình. "Lão gia, phu nhân, nô thì biết tội đáng chết vạn lần, nô thì cũng vì Lý Di Nương suy nghĩ, muốn giúp nàng tính toán, cho nên mới làm ra chuyện này." Vương Ma Ma dập đầu, hối hận không thôi. "Vương Ma Ma hối hận, chuyện này nàng làm không đủ chu đáo. Nhiều năm như vậy đều cẩn thận giúp Lý Di Nương bày mưu tính kế, không để dư thị bắt được nhược điểm, hiện tại bị hủy mọi thứ. Nô thì nhìn Lý Di Nương sinh hạ một trai một gái, cố ý để Lý Di Nương trở thành bình thê, nhị thiếu gia nhị tiểu thư trở thành đích tử đích nữ. Không nghĩ lại làm trong phủ thêm hài tử sinh ra đoạt địa vị nhị thiếu gia nhị tiểu thư. Nô thì mù mắt mới làm ra chuyện hồ đồ. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi." Lý Di Nương lau khô nước mắt, hận không thể giành nói: "Lão gia, phu nhân, nô thì tội đáng chết vạn lần, nguyện lãnh phạt." Vương Ma Ma tâm như cho tàn mà nhìn về phía Chu Thái, lại nhìn về phía Lý Di Nương. "Di Nương, là nô thì cô phụ kỳ vọng cùng hậu ái ngài, mong rằng lão gia không giận cho đánh mèo." Lý Di Nương, nàng thật sự cái gì cũng không biết. Một nô tài có lá gan lớn, chẳng lẽ không phải Lý thị có lỗi? Dư thị cười lạnh nhìn phía Vương Ma Ma, đôi mắt như hàn băng, lạnh căm đến tận xương. "Bổn phu nhân nguyên là đích thê, là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, một nô tài dám sai người bôi nhọ bổn phu nhân. Người đâu, đem Vương Ma Ma kéo xuống, loạn côn đánh chết." "Ma Ma." Lý Di Nương nghe kết cục, Vương Ma Ma hai mắt rưng rưng. Lý Di Nương lại quay đầu nhìn về phía Chu Thái, thấy trên mặt hắn tức giận, lại nhìn về phía Dư thị cùng vài vị Di Nương khác, biết chuyện lại không còn đường sống. Mà lúc này, Lý Di Nương lại nghe được bước chân bên ngoài truyền đến hỗn loạn, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đột nhiên miệng phun ra hai ngụm máu đỏ, mềm như bông ngã xuống đất. "Di Nương, Di Nương." Vương Ma Ma nôn nóng kêu, nhưng vị Ma Ma áp giải Vương Ma Ma hành hình nơi nào để Vương Ma Ma có động tác, trực tiếp áp đến sân. Không có người dự đoán được Lý Di Nương sẽ đột nhiên hộc máu té xỉu. Đôi mắt Chu Nhược Thủy hiện lên một tia kinh ngạc qua đi là bình tĩnh như nước. Sau một lát, bên ngoài xa xa truyền đến tiếng động loạn côn, còn có tiếng Vương Ma Ma la hét đau thê lương. Lý Di Nương vì nghe Vương Ma Ma hô tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch. Nghe được thanh âm bên ngoài, trong phòng mọi người đều không nói chuyện, Dư thị trầm lặng, sắc mặt Chu Thái cũng phi thường khó coi. Sắc mặt Chu Nhược Thủy bình tĩnh như nước, không có bất luận gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, tiếng la bên ngoài mới dần biến mất. Hứa Ma Ma tiến vào nhà, hướng Dư thị gật gật đầu, tỏ vẻ Vương Ma Ma đã tắt thở. "Nếu Vương Ma Ma đã xử trí, lão gia, Lý thị nên như thế nào?" Dư thị hận Lý Di Nương thấu xương, sự tình lộ ra manh mối liền âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem nàng ta đưa ra thượng thư phủ, tuyệt không cho phép nàng lại xoay người hại Chu Nhược Thủy. "Lão gia, Vương Ma Ma làm chuyện ác, một nô tài không thể làm chủ. Bà ta chính là bà vú Lý Di Nương, không có Lý Di Nương bày mưu đặt kế, bà ta nào có lá gan. Lão gia, hiện giờ con nối dõi ít, nếu ngày sau lão gia nạp người mới, Lý Di Nương lại động tay chân, chẳng phải để tì thiếp theo đường xưa." Tề Di Nương khói mù hai mắt liếc qua Lý Di Nương, chậm rãi mở miệng. Ngay sau đó, Di Nương khác đều bắt đầu bỏ đá xuống giếng. "Lão gia, Tề thì tỷ nói đúng. Lão gia, tránh trong phủ lại xảy ra chuyện như vậy, thỉnh lão gia quyết đoán." Vân Di Nương cân nhắc lợi hại, biết tính Lý Di Nương có một đôi nhi nữ cũng khó xoay người, càng đừng nói Lý Di Nương đắc tội toàn bộ nữ nhân trong phủ, lúc này không báo thù thì đợi khi nào. Chu Thái vốn nghĩ Lý Di Nương 10 năm tình cảm, thấy bộ dáng có chút mềm lòng. Nhưng Mỹ Thiếp nói từng câu từng chữ, nhắc nhở hắn, nhiều năm như vậy, hắn hàng đêm cày cấy, lại không có hài tử sinh ra. Trong lòng Chu Thái kia một chút mềm lòng bị phẫn nộ thay thế. Bất giác nhìn thoáng qua Lý Di Nương, lạnh lùng nói: "Lý thị tốt xấu vì bản quan sinh một trai một gái, xem trên mặt họ, bản quan liền không bỏ quên. Lý Thị biếm thành nha hoàn, từ đây về sau thượng thư phủ không có Lý Di Nương. Chu Thái nói khiến Lý Di Nương khiếp sợ không thôi, thân mình lung lay sắp đổ càng thêm suy nhược. Nhưng Dư Thị ngại không đủ, nói, lão gia hiền từ, nhưng thiếp thân lại cảm thấy sự phạt không đủ. Nếu lão gia muốn giữ mệnh Lý Thị, thiếp thân lại không muốn Lý Thị tại thượng thư phủ tiếp tục làm sằng làm bậy. Lý Thị hiện tại là nô tài, nếu không thể ở trong phủ, liền đi thôn trang. Thiếp thân có một thôn trang ở kinh, để Lý Thị qua lao động đi. Dư Thị nói xong, trong mắt Di Nương khác đều giật giật toàn bộ không lên tiếng. Các nàng rõ ràng, Lý Di Nương tới của hồi môn thôn trang của Dư Thị tuyệt đối không có trái cây ngon để ăn. Nếu Dư Thị muốn đích thân xử trí Lý Di Nương, các nàng đều giúp Dư Thị hạ thù, tự nhiên không vi phạm ý chủ mẫu. Mà Chu Thái lại không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc này nhìn đến Lý Di Nương, liền cảm thấy phiền lòng không thôi, xua xua tay tỏ vẻ để Dư Thị toàn quyền phụ trách. Nếu như thế, Hứa ma ma lập tức chuẩn bị xe ngựa đem Lý Thị đến thôn trang. Dư Thị hạ lệnh, Lý Di Nương không đi cũng phải đi. Chỉ hiện giờ trong phủ chỉ có nha hoàn Lý Như Mộng, lại không còn Lý Di Nương. Lý Như Mộng run run rẩy rẩy đi tới cửa còn không có bước ra, Dư Thị còn nói thêm. Lý Thị, ngươi hiện tại đã không phải Di Nương, trừ bỏ đồ vật ngươi mang nhập phủ, đồ vật mấy năm nay trong phủ phát không thể mang đi. Lý Như Mộng nghe vậy cả người run lên, cắn chặt răng chậm rãi ra ngoài. Trong viện, Lý Như Mộng dừng lại bước chân, mọi thứ được thu thập sạch sẽ, không thấy thi thể Vương Ma Ma, chỉ còn lại vết máu cùng với mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Đôi mắt Lý Như Mộng lướt trên mặt đất nhìn qua, nhắm mắt đem nước mắt cưỡng chế, mang theo hận ý lạnh thấu xương về Dư Thị. Chu Thái không lưu tình mà rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Như Mộng bị xử trí, vài vị di nương khác với kết quả cũng coi như tán thành. Nhưng tán thành không đại biểu vừa lòng, đặc biệt những di nương bị hại đến vô sinh càng hận ngứa răng. Nhưng Lý Như Mộng thôn trang Dư Thị tay các nàng căn bản duỗi không vào, nhưng không đối phó được Lý Như Mộng, đối phó Chu Dung cùng Chu Hàn Thiên vẫn có thể. Chu Hàn Thiên dù sao cũng là nhi tử, lại ở ngoại viện, nữ quyến cũng không tiện, vì thế Chu Dung thành đối tượng đầu tiên mà các di nương phát tiết. Lý Như Mộng không phải muốn các nàng không sinh được hài tử sao? Vậy các nàng cũng khiến Chu Dung cũng sinh không được, trở thành gà mái không đẻ trứng. Khi Lý Như Mộng rời phủ ngày hôm sau, một bao thuốc tuyệt tử tiến vào từ đường, bỏ vào thức ăn Chu Dung. Lý Như Mộng vốn là nữ nhi huyện lệnh, nhà mẹ đẻ cũng không dư giả, thậm chí khi Lý Như Mộng là di nương thường tiếp tế. Nhập phủ qua 2-3 kiện quần áo, vài món trang sức không đáng giá tiền, hơn nữa nhiều năm như vậy, 50 lượng đổi không đến. Lý Như Mộng mang mấy thứ này, ngồi trên xe ngựa Hứa ma ma chuẩn bị, thầm nghĩ nhất định phải lần nữa trở lại thượng thư phủ, đem khuất nhục hôm nay đã chịu và việc Vương ma ma chết thảm tất cả đòi lại. Chỉ Lý Như Mộng không biết cả đời này, nàng không còn cơ hội bước vào kinh thành, một bộ hài cốt ném ở bãi tha ma ngoài kinh thành. Nhân quả tuần hoàn, kiếp trước Dư Thị Chu Nhược Thủy Chu Hàn Minh chết thảm, bây giờ thành Lý Như Mộng chịu báo ứng. Lý Như Mộng đi vào thôn trang, trong thôn trang người hầu đã nghe Hứa ma ma âm thầm phân phó, mỗi ngày chỉ cho Lý Như Mộng ăn một bữa cơm, ngủ ở phòng âm u, còn phải không ngừng lao động, buổi tối chỉ có một giường, chăn hơi mỏng. Lý Như Mộng tuy không sinh ở đại gia tộc lại cũng chưa bao giờ đã chịu tra tấn, bất quá nửa tháng, Lý Như Mộng già không ít, giống như lão phụ nhân hơn 40 tuổi. Lý Như Mộng rời đi, thượng thư phủ càng thêm an tĩnh. Chu Nhược Thủy bởi vì đuổi được Lý Như Mộng đi tâm tình cực tốt, đại biểu cho kiếp trước Dư Thị bị hãm hại, đầu sỏ gây tội đã không thấy. Đến nỗi Chu Dung, dù nàng trở về, không có Lý Như Mộng bày mưu tính kế có thể thành chuyện gì. Đến nỗi Chu Hàn Thiên, Chu Nhược Thủy khẽ nhíu mày, hai đời làm người Chu Nhược Thủy với Chu Hàn Thiên đều không hiểu nhiều lắm. Chu Nhược Thủy nghĩ, hôm nay dễ dàng xử trí Lý Như Mộng không chỉ có bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, càng quan trọng Chu Dung đi từ đường, mà Chu Hàn Thiên cũng đi học mà không ở trong phủ. Bằng không, một đôi con cái này, Dư Thị muốn đem Lý Như Mộng tống cổ ra phủ, không thể thuận lợi như vậy. Trưa hôm đó, Chu Hàn Thiên học xong hồi phủ, biết tin Lý Như Mộng thì khiếp sợ, sách trong tay toàn bộ rơi trên đất. Chu Hàn Thiên ép mình bình tĩnh, Di Nương đi thôn trang, tỷ tỷ đi từ đường, ở trong phủ chỉ còn một mình, nếu mình lại xảy ra chuyện, một phòng bọn họ không còn có ai trông cậy vào. Việc Chu Hàn Thiên tuổi nhỏ, cùng ngày quỳ gối trước thư phòng Chu Thái truyền tới các viện. Hắn thật ra là người thông minh nhất ở phòng Lý Thị kia. Cách chương.